Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 45 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc nửa đêm khi Thẩm Cừu đang ngủ thì cảm thấy sau lưng mình hơi ngứa nhưng mà rất thoải mái. Hình như chỗ vết thương đang có người bôi thuốc cho cô. Nên chỗ vết thương của cô hơi đau và ngứa, nhưng bây giờ cảm giác đầu tiên là rất thoải mái. Cô buồn ngủ quá nên không mở mắt ra được, nhưng theo bản năng cô kêu nhẹ một tiếng. Bàn tay đang bôi thuốc trên lưng cô dừng lại một chút. Dạ Âu Thần bất lực nhìn Thẩm Cừu vẫn đang ngủ, anh mím môi mỏng. Người phụ nữ đáng chết này, tôi đang làm gì thế này chứ? Rõ ràng cô muốn nói ly hôn với anh, không muốn có quan hệ gì với anh, làm anh tức giận sắp chết. Nhưng anh vẫn lo lắng đến vết thương của cô, nên nửa đêm chờ cô ngủ say thì mới cởi quần áo của cô ra để bôi thuốc. Chuyện này là một chuyện khiến cho người ta tức giận. Bây giờ anh lại làm chuyện này. Dạ Âu Thần siết chặt tay thành một nắm đấm. Nhưng khi anh nhìn thấy cô đang nhắm mắt ngủ say, thì sự tức giận và cáu gắt trong tim anh lập tức biến thành đau khổ và bất lực. Anh thả lòng tay mình ra, động tác bôi thuốc của anh cũng trở nên nhẹ nhàng. Từng tí một bôi thuốc lên vết thương và xoa cho cô. Trong lúc bôi thuốc, Thẩm Cừu không tỉnh dậy và cô ngủ rất say. Sau khi Dạ Âu Thần bôi thuốc xong, anh nhìn chăm chú vào cô gái đang ngủ này. Sau đó, anh không nhìn được mà nói một câu. Đúng là một người đàn bà không có lương tâm. Cô có biết những lời nói của mình có thể làm tôi đau lòng không? Cô nói tôi độc miệng sao? Thật sự là tôi nói chuyện rất ác độc sao? Dạ Âu Thần bắt đầu nghi ngờ bản thân. Ngày hôm sau đi làm, ở trong xe, anh hỏi Lang An. Bình thường, tôi nói chuyện rất ác độc sao? Lang An nghiêm túc lái xe. Cậu ta nghe được anh hỏi vậy thì bỗng nhiên dừng xe lại. Sau đó liếc nhìn Dạ Âu Thần qua kính chiếu hậu. Cậu ta cảm thấy kỳ lạ và hỏi. Tại sao cậu Dạ đột nhiên lại hỏi câu này chứ? Ánh mắt của Lang An càng khiến Dạ Âu Thần buồn bực. Anh mím môi mỏng nói. Không có gì. Sau đó anh cúi đầu xuống. Ánh mắt lạnh như băng của anh không biết nhìn chỗ nào. Một lúc lâu sau, anh ta ngẩng đầu lên hỏi. Cậu cảm thấy tôi đối xử với người đàn bà kia như thế nào? Cậu Dạ. Ánh mắt sắc bén của Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào phía sau đầu cậu ta. Nói thật. Việc này... Lang An khó xử kéo môi một cái. Theo tôi thấy thì cậu Dạ đối xử rất tốt với mợ hai. Vì từ trước đến giờ, cậu... Chưa bao giờ đối xử tốt với người đàn bà nào như vậy. Vậy tại sao cô ấy lại muốn ly dị với tôi chứ? Lang An giật mình suýt chút nữa thì trượt tay lái. Mợ hai muốn ly dị với cậu Dạ sao? Tại sao như vậy chứ? Nhưng câu hỏi này của cậu ta không có ai trả lời. Trong lúc bận rộn, Lang An nhìn thời gian rồi quay đầu nhìn Dạ Âu Thần một cái. Nhưng cậu ta nhìn thấy ánh mắt sắc bén như chim ưng của Dạ Âu Thần đang nhìn chằm chằm cậu ta. Lang An sợ hết hồn, cậu ta nhanh chóng ổn định tinh thần rồi ho nhẹ một tiếng. Mợ hai muốn ly dị với cậu Dạ, có thể không phải là do cậu Dạ đối xử không tốt với mợ hai, mà do... Do cái gì? Dạ Âu Thần khẩn trương muốn biết câu trả lời. Tuy rằng tối hôm qua người đàn bà kia nói, nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy đó không phải là lý do thật sự. Cái gì mà tác thành cho bọn họ, cái gì mà hai người hạnh phúc đến với nhau... Mấy lý do đó, cái quái gì vậy chứ? Hay là do mợ hai không thích cậu hai? Lang An cắn răng nhắc nói. Sau đó cậu ta cảm nhận được bỗng nhiên nhiệt độ trong xe giảm mạnh xuống. Giọng nói của Dạ Âu Thần giống như một con quỷ từ địa ngục vang lên. Cậu muốn chết có đúng không? Lang An dùng mình một cái. Cậu ta vội vàng đổi thành câu khác. Có thể là do mợ hai thích người khác. Dạ Âu Thần bật cười. Cậu Dạ, nếu tôi nói thật, thì tôi sợ anh giết chết tôi mất. Nói đi. Trước tiên, cậu Dạ phải đảm bảo tính mạng cho tôi. Lang An nói. Xem ra cậu rất không hài lòng với công việc hiện tại của mình. Dạ Âu Thần không đồng ý đảm bảo tính mạng cho cậu ta mà còn uy hiếp cậu ta. Lang An than thở trong lòng. Làm sao cậu ta dám bất mãn với công việc của ông lớn này đây? Nên cậu ta chỉ có thể vội vàng giải thích. Tôi rất hài lòng. Tôi nói những gì tôi nghĩ cho cậu Dạ. Thật ra cậu Dạ đối xử rất tốt với mợ hai, nhưng đó chỉ là cái nhìn của tôi thôi. Còn về phía mợ hai, thì tôi thấy cậu Dạ không phải là một người chồng tốt. người chồng không tốt sao? Dạ Âu Thần nhíu mày, anh suy nghĩ câu nói của Lang An. Nhưng anh nghĩ thế nào thì cũng không biết mình không tốt ở đâu, nên anh hỏi Lang An. Nói tiếp. Trên trán của Lang An xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Thật may là bây giờ đang dừng đèn đỏ, nên anh ta dừng xe lại, đưa tay lên lau một lớp mồ hôi trên trán, sau đó mới mở miệng nói. Đàn bà chỉ thích những người đàn ông dịu dàng. Cậu già ở trước mặt mợ hai đều ở bộ dạng hung dữ. Mặc dù tôi biết cậu già đối xử rất tốt với mợ hai, nhưng anh chưa bao giờ nói với mợ hai là anh đối xử tốt với cô ấy như thế nào. Cũng không giải thích thì mợ hai làm sao mà biết được. Đó chính là do cô ấy ngốc. Dạ Âu Thần khịt mũi nói. Làm mấy việc đó còn phải nói ra sao? Nghe anh nói vậy, trên trán của Lang An lại đổ mồ hôi. Cậu già cảm thấy mợ hai ngốc. Vậy thì mợ hai đúng là ngốc thật. Vậy cậu già đừng quấn quýt với mợ hai nữa. Ai nói tôi quấn quýt cô ấy chứ? Dạ Âu Thần liếc cậu ta một cái, giọng điệu không vui nói. Nhất thời Lang An không biết nên nói cái gì. Cậu ta cảm thấy bây giờ cậu ta có nói cái gì thì cũng sai, nên cậu ta lựa chọn im lặng, xin hết. Sau khi tín hiệu chuyển sang đèn xanh, Lang An tiếp tục lái xe. Dạ Âu Thần im lặng một lúc, rồi đột nhiên anh mở miệng hỏi. Nhất định phải nói cho cô ấy, thì cô ấy mới biết sao? Tôi chọn cái chết, Lang An đáp. Chắc là vậy. Cậu ta lúng túng cười nói, không dám nói thêm câu nào vì sợ nói nữa thì Dạ Âu Thần sẽ đánh chết cậu ta. Dạ Âu Thần không nói gì nữa, anh ngả người ra sau, nhắm mắt lại, đưa tay lên trên xoa thái dương đau nhức. Chết tiệt. Lần đầu tiên anh ta bị ảnh hưởng sâu sắc bởi một người đàn bà. Nửa đêm hôm qua, sau khi bôi thuốc cho cô, anh nằm xuống giường, thì trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh cô muốn ly dị với anh. Đêm hôm qua, anh hoàn toàn không ngủ được. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh rất bình thường và quy củ. Đây là lần đầu tiên anh mất ngủ vì một người. Lang An nhìn thấy anh có vẻ mệt mỏi thì quan tâm hỏi một câu. Cậu dạ, chúng ta có cần hủy bỏ lịch trình ngày hôm nay không? Anh vẫn còn khỏe chứ? Không cần. Dạ Âu Thần trực tiếp từ chối cậu ta. Một lúc sau anh ta nói tiếp. Hủy phần hợp đồng lúc trước đi. Hợp đồng nào cơ? Nhất thời Lang An không phản ứng kịp câu nói của anh. Vì Dạ Âu Thần nói chuyện ngắt quãng, anh nghĩ cái gì thì nói cái đó, nên đầu óc của Lang An không theo kịp được anh. Hơi thở trên người của Dạ Âu Thần thay đổi thì Lang An kịp thời phản ứng, vội vàng nói. Là hợp đồng mà mợ hai ký sao? Cậu ta biết, cậu ta hiểu được theo thói quen. Trừ chuyện về mợ hai ra thì cậu dạ sẽ không nói chuyện dài dòng như vậy. Hơn nữa, hơi thở trên người anh cũng tăng giảm đột ngột. Cho nên từ nay về sau, cậu ta sẽ dùng việc này để phán đoán. Lang An đổ mồ hôi khi lái xe, nhưng trong lòng cậu ta rất vui mừng vì cậu ta may mắn tìm được định luật. Về sau có thể phán đoán ý của ông chủ. Tôi biết rồi, cậu dạ. Sau khi tan làm, tôi sẽ đưa phần hợp đồng đó cho anh. Cậu trực tiếp hủy nó đi. Lang An hơi dừng tay lại, sau đó gật đầu. Phần hợp đồng đó là về thời gian ly dị. Bây giờ cậu dạ bảo anh ta trực tiếp hủy nó. Có phải là cậu dạ à? Cậu dạ đã nghĩ thông suốt không? Anh sẽ không ly hôn với mợ hai nữa sao? Nghĩ đến đây, bỗng nhiên trong lòng của Lang An cảm thấy vui mừng. Nếu như giữa Hàn Mai Linh và Thẩm Cửu, cậu già chọn Thẩm Cửu thì cậu ta rất vui mừng. Vì trước đó, Hàn Mai Linh đã làm ra một đống chuyện, những chuyện đó để cho người khác rất chán ghét. Cô ta căn bản không xứng làm chị em tốt của mợ hai. Thẩm Cửu ngủ rất say, sau khi tỉnh dậy, cô thấy ánh sáng chiếu khắp phòng thì cô mới giật mình phát hiện trời đã sáng rồi. Cô theo bản năng sờ sang bên cạnh để cầm điện thoại, nhưng nó trống không. Hơn nữa cô cảm giác có cái gì hơi khác. Cô sừng sốt, sau đó nhìn xung quanh thì mới nhận ra mình đang nằm trên giường ngủ của Dạ Âu Thần. Cô ngây người khoảng 5 giây thì ngồi dậy. Cô nhớ là hôm qua mình ngủ trên đệm dưới sàn nhà, sao hôm nay tỉnh dậy lại nằm trên giường của anh chứ? Thẩm Cửu nhìn sang chỗ có đệm nằm của cô thì thấy nó đã bị người ta mang đi rồi. Chết tiệt, tên khốn kiếp kia, anh lại bảo người giúp việc mang đồ đạc của cô đi. Anh muốn dùng cách này bao nhiêu lần đây? Thẩm Cửu tức giận thở phì phò, vén chăn lên đứng dậy đi xuống giường. Sau đó cô cầm điện thoại ở trên đầu tủ đầu giường để xem giờ thì mới biết bây giờ sắp đến buổi trưa rồi. Cô ngủ đến bây giờ, cô thấy mình càng ngày càng ngủ nhiều. Thẩm Cửu gõ lên đầu mình một cái, sau đó cô đứng dậy đi rửa mặt. Bởi vì hôm qua cô chưa tắm đã đi ngủ, nên bây giờ Thẩm Cửu cảm thấy thân thể mình không thoải mái. Thế nên cô đi tắm luôn. Cô cảm thấy hơi lạ vì cô cởi quần áo ra thì thấy trên đó dính thuốc mỡ. Rõ ràng là cả ngày hôm qua cô không có bôi thuốc, nhưng làm sao bây giờ trên quần áo của cô lại dính thuốc chứ? Thẩm Cửu cầm quần áo suy nghĩ lung tung. Đột nhiên cô nhớ ra nửa đêm hôm qua cô cảm giác được có một bàn tay vừa ấm vừa lạnh bôi thuốc ở sau lưng cho cô. Cảm giác đó giống y hệt cảm giác anh bôi thuốc cho cô vậy. Những ngón tay dịu dàng và thuốc cao mỡ lạnh như băng. Hơn nửa đêm hôm qua, Thẩm Cửu nghĩ mình nằm mơ. Hơn nữa khi cô ngủ không tỉnh lại được nên cô không để ý đến nó. Bây giờ nghĩ lại, có phải đêm qua Dạ Âu Thần bôi thuốc cho cô không? Cô lắc đầu một cái rồi cười khổ một tiếng. Làm sao có chuyện này chứ? Anh rất ghét cô. Làm sao có thể nửa đêm thức dậy bôi thuốc cho cô đây? Cô đúng là suy nghĩ linh tinh. Thẩm Cửu ném quần áo lên trên kệ, sau đó mở vòi nước ra tắm. Cho đến khi cô tắm xong đi ra ngoài, thì nghe thấy tiếng người giúp việc gõ cửa phòng. Thẩm Cửu không còn cách nào khác đành đi ra mở cửa. Sau khi mở cửa, cô suýt nữa bị hình ảnh bên ngoài dọa chết. Người giúp việc nữ đẩy một xe giá treo quần áo vào trong phòng, sau đó cho từng cái vào trong tủ hộ cô. Mấy người đang làm cái gì vậy? Mợ hay, đây là cậu Dạ dặn dò chúng tôi chuẩn bị cho mợ. Khi bọn họ xếp xong quần áo thì lại có một đống đồ trang sức, sau đó là vô số mỹ phẩm, đồ dùng, phụ kiện và nhiều thứ gần như thế. Còn đặc biệt có thêm hai chiếc tủ lớn và bàn trang điểm. Người giúp việc nữ tôn trọng nhìn cô. Cậu hai nói, nếu mợ hai thích cái gì thì cứ nói cậu hai sẽ thỏa mãn mợ. Nói xong, trên mặt người giúp việc nữ hiện đầy sự hâm mộ. Cô ta cảm thấy cậu hai đối xử rất tốt với mợ hai. Thẩm Cửu... Trước đây Dạ Âu Thần sống một mình nên trong phòng của anh rất đơn giản. Giờ có thêm đồ của cô vào, gian phòng trở nên đầy ắp. Trái tim của cô không ấm áp hơn chút nào khi nhìn những thứ này trước mặt mình. Trong lòng cô đã rơi xuống vực thẳm. Còn những thứ này làm sao có thể sưởi ấm trái tim của cô được đây? Ngược lại, đối với cô thì những đồ này giống như anh muốn bồi thường vật chất cho cô. Cô cảm thấy đây là một sự sỉ nhục. Bỗng nhiên, Thẩm Cửu cười lạnh một tiếng nói một câu. Anh có ý gì chứ? Anh cảm thấy những đồ này có thể thu mua tôi sao? Cô đi nói cho anh ta biết. Kể cả anh ta có cho tôi những thứ này thì tôi cũng không thay đổi quyết định của mình đâu. Người giúp việc nữ dừng sốt một chút, trên mặt rất kinh ngạc nhìn cô. Thẩm Cửu nhìn cô ta một cái thì thấy mặt cô ta đang ngỡ ngàng. Thấy rõ là cô ta không hiểu cô đang nói chuyện gì. Mợ hai, vừa rồi mợ nói gì vậy? Vừa nãy tôi không nói gì. Hôm nay cô vất vả rồi. Chỗ này tôi không thiếu cái gì cả. Cô đi xuống đi. Lúc này người giúp việc mới gật đầu một cái. Vâng, mợ hai. Vậy tôi đi xuống trước. Nếu mợ cần gì thì có thể gọi tôi một tiếng. Ừ. Cảm ơn. Chờ sau khi cô ta đi, Thẩm Cửu mới ngồi xuống mép giường. Cô nhìn những bộ quần áo mới được thêm vào. Thật xin lỗi, cô không có hứng thú với nó. Có lẽ Dạ Âu Thần nghĩ là đàn bà thì sẽ thích những thứ này, nên chỉ cần mua những thứ này là có thể thu mua được cô. Nhưng mà kể cả cô nghèo túng đến mức không có tiền để ăn cơm, thì cô cũng không muốn làm người đàn bà trái ôm phải ấp của anh ta. Bên này, Dạ Âu Thần vừa mới ký xong một hợp đồng. Lăng An tiến lên báo cáo những việc đã hoàn thành. Dạ Âu Thần dừng lại một chút, sau đó nói, đưa cô những thứ kia, cô sẽ thích chứ? Tất nhiên không chỉ có những thứ này. Lăng An thở dài nói, nếu anh muốn một người đàn bà vui vẻ thì tất nhiên phải tặng những thứ kia. Nhưng nó không phải là chuyện quan trọng nhất. Thứ quan trọng nhất chính là anh đó, cậu Dạ. Nghe cậu ta nói vậy, Dạ Âu Thần nhíu mày. Là tôi sao? Lăng An gật đầu một cái. Sau đó cậu ta như một nhà chiến lược quân sự chỉ dẫn cho anh. Nếu cậu Dạ muốn mợ hai có cảm giác an toàn khi ở bên anh thì phải nói chuyện nhẹ nhàng, ôn nhu với cô một chút, rồi nói với cô là anh thích cô. Chờ một chút. Dạ Âu Thần nhíu mày cắt đứt lời anh nói. Cười lạnh một tiếng nói. Ai nói tôi thích cô ta? Chẳng lẽ cậu Dạ không thích mợ hai sao? Lăng An hỏi. Dạ Âu Thần... Vậy anh muốn cô ta vui vẻ để làm cái gì đây? Lăng An tiếp tục hỏi. Dạ Âu Thần cau mày, anh không trả lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lăng An, giống như một giây tiếp theo, anh sẽ giết chết cậu ta. Rồi rồi, cậu hai không thích mợ hai, chẳng qua cậu hai không hy vọng mợ hai thích người khác mà thôi. Không có cách nào khác, ai bảo ông chủ của cậu ta vẫn ngại chứ. Vậy nên người trợ lý như cậu ta chỉ có thể đóng kịch nói ông chủ không thích mợ hai. Nhưng nếu cậu Dạ làm những việc tôi nói thì chắc chắn mợ hai sẽ rất vui. Đột nhiên Dạ Âu Thần nghĩ đến cái gì đó. Anh nhìn chằm chằm vào Lang An rồi nói, cậu có bạn gái chưa? Lang An độc thân nhiều năm rồi nên khi nhắc tới vấn đề này cậu ta hơi đỏ mặt. Không có. Cho đến bây giờ vẫn chưa có sao? Lang An gật đầu một cái nói, đúng vậy, cậu Dạ. Mà chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng nói, nếu cậu không có bạn gái, vậy mà còn dám dạy tôi cách theo đuổi đàn bà sao? Cậu Dạ, việc tôi không có bạn gái không phải là do tôi không theo đuổi được, mà là do tôi không có thời gian để hẹn hò. Lang An cắn răng nghiến lợi nói rõ, cậu ta làm chó độc thân lâu như vậy, không phải là vì làm trợ lý cho cậu Dạ sao? Hơn nửa đêm, cậu ta đang ngủ còn bị anh gọi điện, gần như là cả ngày 24 giờ, cậu ta đều làm việc cho Dạ Âu Thần. Cả tuổi trẻ của cậu ta đều cống hiến cho công việc này, vậy thì làm sao mà có thời gian để yêu đương đây? Có đúng không? Dạ Âu Thần hơi nghi ngờ liếc nhìn cậu ta một cái, rõ ràng trên khuôn mặt của anh hiện rõ sự nghi ngờ. Lang An cảm thấy nhân phẩm đàn ông của cậu ta bị thương, cậu ta tức giận cắn răng nói, nếu cậu Dạ thấy cách của tôi không đúng thì anh đi tìm người khác chỉ đi. Nói xong cậu ta trực tiếp xoay người rời đi, Dạ Âu Thần cũng không gọi cậu ta lại. Nhưng anh vẫn suy nghĩ đến những câu cậu ta nói. Dịu dàng rồi nói cho cô biết anh thích cô sao? Vậy dịu dàng như thế nào đây? Hình như anh gặp quỷ rồi. Má nó. Dạ Âu Thần nghiến răng, chửi thề một tiếng. Rồi anh buồn bực hất những đồ ở trên bàn xuống đất. Khi màn đêm buông xuống, những đốm lửa nhỏ của thành phố bắt đầu nhen nhóm. Trời vào thu đã lâu rồi. Bây giờ gió về đêm cũng mạnh hơn rất nhiều. Có cảm giác như mùa đông sắp tới. Cũng giống như Thẩm Cừu bấy giờ, lúc đi ra ngoài cô quên mang theo áo khoác, đứng ở ngã tư đường dùng mình vì lạnh. Cả ngày nay cô không đến công ty mà đến bệnh viện để kiểm tra. Dù sao mang thai cũng được một thời gian rồi, sức khỏe không được tốt, cô hơi lo lắng nên đến bệnh viện để kiểm tra một chút cho yên tâm. Kết quả lại khiến cô khá vui mừng. Bác sĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh, chỉ là do thân thể của cô quá yếu ớt, cần phải bồi bổ nhiều hơn nữa mới được. Không thì đến lúc đó đứa bé sẽ không có đủ dinh dưỡng. Chỉ cần cô có thể sinh đứa bé này ra, cô sẽ có thêm một người thân trên thế giới này. Cô đang suy nghĩ, sau khi rời khỏi Dạ Âu Thần, nhất định phải đi tìm một công việc tốt để làm lại từ đầu. Sau đó sẽ tự mình nuôi dạy đứa con, dạy nó viết chữ. Đứa bé này sẽ chạy ở phía sau cô. Nghĩ đến những hình ảnh này, Thẩm Cừu mềm lòng như nước. Cảm giác thật tốt, người thân của mình. Đã lâu rồi Thẩm Cừu không có cảm giác có người thân. Tuy cô là con gái của nhà họ Thẩm, nhưng không biết vì sao cô chưa bao giờ có cảm giác ấm áp của gia đình khi ở trong ngôi nhà đó. Lại thêm một đợt gió thổi, Thẩm Cừu lạnh đến co rúm lại, cô ôm lấy cánh tay của mình. Một chiếc xe chiếu đèn từ xa tới, Thẩm Cừu chói mắt, không mở ra được. Đợi đến lúc đèn xe tắt dần, cô mới phát hiện chiếc xe đã dừng trước mặt mình. Cửa sổ hạ xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Cô Thẩm, lúc nãy tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, ai ngờ chạy tới thật sự là cô. Thẩm Cừu có chút bất ngờ, nhìn thấy Tô Cừu mở cửa xe đi xuống, mà người ngồi ghế sau chính là Hàn Thanh với vẻ mặt lãnh đạm. Không ngờ lại gặp bọn họ ở chỗ này. Mấy lần đều gặp cô ở bệnh viện, cô Thẩm không khỏe ở chỗ nào sao? Tô Cừu niềm nở hỏi thăm một câu. Thẩm Cừu mỉm cười lắc lắc đầu một cái. Không có gì, chỉ là đi kiểm tra sức khỏe một chút thôi. Sao hai người lại tới đây? Chạy ngang đây thì tình cờ nhìn thấy một người giống cô Cừu, nên chạy tới xem một chút. Ai ngờ thật sự gặp được cô đang đợi xe sao? Thẩm Cừu có chút ngượng ngùng, gò má trắng nõn của cô bị gió thổi đến hơi ửng hồng, gật gật đầu. Đúng, lên xe đi, chúng tôi tiện đường đưa cô về một đoạn. Nghe vậy, Thẩm Cừu lúng túng lắc đầu. Không tiện đâu, không sao, tôi đợi một chút nữa. Lên xe. Hàn Thanh ngồi trong xe nhìn thấy cô từ chối, cau mày nói. Giọng nói lạnh lùng, nghe không biết là tức giận hay là vui vẻ, nhưng mang theo ý đe dọa. Thẩm Cừu ngây người mấy giây, sau đó ngoan ngoãn mở cửa xe bước lên. Sau khi lên xe, Hàn Thanh nhìn thấy cô ăn mặc phong phanh, đôi môi hồng hào cũng bị gió thổi đến tái xanh. Không nhịn được mà hỏi một câu, đợi bao lâu rồi? Cũng không lâu lắm, mới ra thôi. Nói dối không phải là thói quen tốt. Hàn Thanh không nhìn cô nữa, nói với giọng điệu khó chịu.

lên xe. Thẩm Cửu đứng yên chốc lát, cuối cùng thì vẫn không lên xe. Ánh mắt của Dạ Âu Thần trong đêm đen sắc bén tựa như thú dữ. Anh ngồi trên xe nhìn chằm chằm cô. Hai người giằng co như thế một hồi lâu. Cuối cùng thì Dạ Âu Thần lên tiếng nói. Mở cửa. Lăng An nghe mệnh lệnh của anh lập tức mở cửa hỏi. Cậu Dạ muốn xuống xe. Nhưng... cũng không còn xa. Cậu về trước đi. Dạ Âu Thần một mình đẩy xe lăn xuống xe. Sau đó nói. Lăng An gật đầu một cái. Sau khi xe phóng đi, dưới ánh đèn đường hiu quạnh và lạnh lẽo lại có thêm một bóng người nữa. Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn ngay bên cạnh cô. Muốn đi thì tôi đi cùng cô. Anh lạnh lùng nói, giọng nói có chút kỳ quái. Vừa rồi Dạ Âu Thần muốn ép cô lên xe, nhưng nghĩ lại những lời mà Lang An đã nói lúc chiều, có lẽ đây là cơ hội để anh thay đổi. Vì người phụ nữ này, anh lại một lần nữa phá lệ. Thẩm Cừu nhìn Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn, tuy ánh mắt của anh lạnh như băng, nhưng lời nói lại khiến cô sừng sốt. Sau đó cô trả lời một câu. Ai cần anh đi theo tôi? Tôi có thể tự đi một mình. Nói xong Thẩm Cừu xoay người đi tiếp. Dạ Âu Thần không vui, lạnh lùng nói. Đến đầy tôi. Dựa vào cái gì chứ? Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng. Dựa vào việc tôi đã xuống xe vì cô, đồ ngu ngốc. Đồ ngu ngốc sao? Đây là lần đầu tiên Dạ Âu Thần mắng cô như thế này. Thẩm Cừu tức giận đến đỏ mặt. Những lời nói trước đây chưa đủ cay độc hay sao? Bây giờ còn nói là người đàn bà ngu ngốc. Thẩm Cừu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh có tay thì tự mình đẩy đi. Không đẩy sao? Vậy thì để tôi ôm cô. Nghe vậy Thẩm Cừu đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm Dạ Âu Thần. Tên khốn này muốn gì đây chứ? Không cần, chúng ta tự đi đi. Không. Dạ Âu Thần mím môi, ánh mắt như thiêu như đốt, gằn giọng nói. Cô qua đây, hoặc là tôi đến ôm cô. Thẩm Cừu... cho cô 3 giây suy nghĩ, cô nên biết không có chuyện gì mà Dạ Âu Thần tôi không làm được cả. Tôi muốn ôm cô cũng không thể từ chối. Ánh mắt của anh giống như thú dữ, muốn nuốt chửng cô. Thẩm Cừu chạy trời không khỏi nắng. Anh... mặc dù Thẩm Cừu rất tức giận, nhưng cô thật sự tin không có chuyện gì mà Dạ Âu Thần không làm được. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cô còn chưa đẩy anh ra, cô đang ly hôn với anh. Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu xoay người bỏ chạy trước khi anh dùng tay lăn bánh xe đi tới. Cô nghĩ dù sao thì mình cũng còn 2 chân, không lẽ không chạy thoát khỏi Dạ Âu Thần sao? Nhưng cô đã đánh giá thấp Dạ Âu Thần. Cô chạy rất nhanh, cô cho rằng mình đã có thể thoát khỏi nanh vuốt sắc nhọn của Dạ Âu Thần. Nhưng đột nhiên có một bàn tay chặn ngang bế cô lên. Cả người cô choáng váng. Thẩm Cừu bị dọa sợ đến hét lên một tiếng. Phản xạ có điều kiện đưa tay ra nắm lấy cổ áo của Dạ Âu Thần. Cả người của Thẩm Cừu ngã vào lòng của Dạ Âu Thần. Hơi thở lạnh lẽo của anh lập tức chiếm lấy hơi thở của cô. Không phải nói chỉ có 2 lựa chọn thôi sao? Còn dám chạy sao? Dạ Âu Thần nhỏ giọng. Thẩm Cừu giằng co trong lồng ngực anh. Dạ Âu Thần, anh bỏ tôi ra. Tôi không cần anh ôm. Tôi cũng không muốn đẩy anh. Chúng ta tự đi không được sao? Không được. Dạ Âu Thần một tay ôm cô vào lòng để ngăn cô di chuyển, một tay lăn bánh xe. Mặc dù những động tác này có vẻ rất khó, nhưng Dạ Âu Thần lại làm một cách thành thạo, không tốn một chút sức lực nào. Thẩm Cừu cảm thấy anh rất mạnh. Cô cho rằng con trai mạnh hơn con gái là chuyện bình thường. Dù sao thì Dạ Âu Thần cũng là người tàn tật. Nhưng những biểu hiện của anh không giống với người tàn tật một chút nào cả. Bao gồm cả thể chất và hình thể của anh. Điều không giống như một người tàn phế lâu năm. Dạ Âu Thần, anh không biết chúng ta bây giờ như thế nào sao? Chúng ta đã ly hôn rồi. Thẩm Cừu tức giận đẩy anh ra, lớn tiếng hét lên. Nghe tới 2 chữ ly hôn, ánh mắt của Dạ Âu Thần hơi lạnh lẽo. Anh cười nhạt. Tôi nói cho cô biết, cô sống là người của Dạ Âu Thần, chết là ma của Dạ Âu Thần. Trò chơi này đã bắt đầu, chỉ cần tôi chưa hô dừng thì cô không có tư cách để kết thúc. Cô vĩnh viễn là người phụ nữ của tôi. Ly hôn sao? Anh cúi đầu nhìn chòng chọc vào cô, khẽ mở miệng. Không bao giờ. Nói xong Dạ Âu Thần nhíu mày như nhớ tới cái gì đó. Hôm nay cô đã đi đâu? Thẩm Cừu không vùng vẫy nữa, nhưng cứ bị anh ôm chặt vào trong lòng. Cô không còn sức để giãy giụa, chỉ có thể tức giận. Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Không muốn nói sao? Cũng không sao. Tôi để Lăng An đi điều tra thì sẽ biết thôi. Nói xong Dạ Âu Thần ngừng lại, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Lăng An để đi điều tra. Thẩm Cừu trợn mắt ha hốc miệng, chờ anh cúp máy rồi nói. Tại sao anh lại bá đạo như vậy chứ? Tôi không thể có không gian riêng của mình sao? Có thể. Vậy cô nói cho tôi biết đi. Dạ Âu Thần nâng cằm cô, cúi xuống nhìn cô. Muốn có không gian riêng cũng được. Nhưng tôi là chồng của cô phải cho tôi biết cô đi đâu. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với anh. Dạ Âu Thần, tôi chỉ muốn ly hôn với anh thôi. Tôi cũng nói là không thể. Dạ Âu Thần dùng lực nắm cằm của cô. Đừng có phí sức như vậy. Cô chỉ có thể là người phụ nữ của tôi thôi. Trong lòng của Thẩm Cửu cảm thấy khổ sở. Nếu anh không có quan hệ, không rõ ràng với Hàn Mai Linh, thì có lẽ những lời này sẽ khiến cô đầy xấu hổ. Nhưng bây giờ lại khác. Cô biết rõ chuyện của anh với Hàn Mai Linh. Bây giờ anh ôm cô để chạm vào cô. Tâm lý của Thẩm Cửu đã khác. Cô rất kháng cự anh. Nhưng cô không có cách nào thoát được anh, nên chỉ có thể để anh đưa về nhà, đưa về phòng. Trong phòng rất nhiều đồ. Dạ Âu Thần nhìn thấy căn phòng trống trải bây giờ đã có sức sống hơn khi có nhiều đồ vật trang trí. Trái tim lạnh giá của anh dần dần dịu lại. Anh không kìm được nắm tay của Thẩm Cửu. Cô có thích những thứ này không? Thẩm Cửu không hề có hứng thú với những thứ này, thậm chí đến nhìn cũng không thèm nhìn. Trong lòng cô cho rằng Dạ Âu Thần mua mấy thứ này cho cô để chặn miệng cô lại, không để cô nói nhiều. Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Âu Thần. Ánh mắt của cô lạnh như băng, không có bất kỳ sự ấm áp nào. Trong lòng của Dạ Âu Thần hồi hộp, một lát sau mới mở miệng. Không thích sao? Vậy cô thích cái gì? Nói nó cho tôi biết. Thẩm Cửu vẫn không nói một lời nào, vẫn nhìn anh chằm chằm. Dạ Âu Thần suy tư, giọng nói có phần mềm mại. Quần áo, trang sức đều không thích sao? Vậy cô thích hoa tươi hay sô-cô-la? Buổi chiều, Lang An đã nói với anh, phụ nữ nào cũng thích hoa tươi hoặc sô-cô-la, còn có nhà, xe và thẻ ngân hàng. Thẩm Cửu không nhịn được cười một tiếng. Hoa tươi, sô-cô-la sao? Cũng không thích sao? Dạ Âu Thần nhướng mày, lời nói của Lang An thật không đáng tin. Không phải nói tất cả phụ nữ đều thích sao? Nghĩ tới đây, Dạ Âu Thần lại nói, hay mua nhà, mua xe cho cô thẻ ngân hàng. Thẩm Cửu... Dạ Âu Thần, nếu như tôi nhớ không lầm, thì lúc tôi mới gả vào nhà họ Dạ, anh cho rằng tôi là một người phụ nữ ham mê giàu sang phú quý. Bây giờ anh lại mua những thứ này cho tôi, anh không cảm thấy buồn cười sao? Nghe cô nói vậy, lông mày của Dạ Âu Thần nhíu chặt hơn, đôi môi cũng mím thật chặt lại. Hay là trong lòng anh cho rằng tôi là loại phụ nữ này, nên chỉ cần cho tôi những thứ đó thì đã có thể mua chuộc được tôi. Còn tôi thì sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Đây là cái loại logic kỳ quặc gì vậy? Dạ Âu Thần không biết làm thế nào để biết được cô đang nghĩ gì. Anh không vui nhìn cô. Nữ nhân ngu ngốc, chẳng lẽ cô không nhận ra tôi đang muốn làm cô vui vẻ sao? Cơ thể của Thẩm Cửu run lên một cái, không kiềm chế được mà nhìn về phía ánh mắt của Dạ Âu Thần. Vào khoảnh khắc đó, như có cả dãy ngân hà hiện lên trong mắt anh, sáng rực. Thật là một câu chuyện tình yêu đáng yêu. Nếu không phải biết rõ suy nghĩ của anh, có thể Thẩm Cửu đã bị anh làm cho cảm động. Hết lần này tới lần khác, Thẩm Cửu cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Dạ Âu Thần, anh chỉ muốn dùng những thứ này để chặn miệng tôi lại. Nhưng đáng tiếc, tôi không phải là người phụ nữ như anh tưởng tượng. Tiền bạc đối với tôi cũng quan trọng. Nhưng không phải là quan trọng nhất, đó cũng chỉ là vật ngoài thân. Vậy cô muốn gì? Cuối cùng sắc mặt của Dạ Âu Thần cũng trở nên nghiêm túc. Anh nhận ra tất cả những chuyện anh làm ngày hôm nay chỉ như bọt nước vỡ tan. Muốn gì sao? Thẩm Cửu cũng muốn hỏi, rốt cuộc cô muốn gì? Là một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay là một người chồng thật lòng yêu thương cô đây? Hay là một người đàn ông thích cô thật lòng? Nhưng có loại nào đi nữa thì cô cũng không thể có được. Hơn nữa, cô đã trải qua rất nhiều chuyện. Đại khái cũng biết được sẽ không thể có được cơ hội này trong tương lai. Những thứ tôi muốn, anh không thể cho tôi được đâu. Cô không nói thì làm sao biết là tôi không cho nổi chứ? Sắc mặt của Dạ Âu Thần đột nhiên thay đổi, bất ngờ nắm lấy cổ tay của cô, tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Cửu à, Thẩm Cửu! Ai cho cô cái can đảm này vậy? Ai cho cô cái suy nghĩ lung tung như vậy đây? Anh rất mạnh tay, Thẩm Cửu bị đau đến nhíu đôi mi lại. Nhưng không thể đẩy tay anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt dữ dội. Tôi sẽ không nói, thứ tôi muốn chắc chắn anh không cho nổi. Dạ Âu Thần, anh cho rằng trên thế giới này không có chuyện gì mà anh không thể làm được sao? Nhưng có những chuyện, hết lần này đến lần khác, anh cũng không làm được. Anh không đồng ý ly hôn với tôi. Tôi nói cho anh biết, có chết tôi cũng phải ly hôn với anh. Sau câu nói mạnh mẽ đó, cô nhìn thẳng vào mắt của Giả Âu Thần để biểu hiện sự quyết tâm của mình. Cô không thể không ly hôn. Đột nhiên, Giả Âu Thần có cảm giác bất lực, trong lòng như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Anh lạnh lùng hỏi, ly hôn sao? Là muốn rời khỏi tôi để cao chạy xa bay với Hàn Thanh sao? Nghe vậy, sắc mặt của Thẩm Cừu thay đổi. Anh nói bậy nói bạ cái gì vậy hả? Cuối cùng là do tôi nói năng sằng bậy hay là do cô không thể chờ đợi được nữa? Anh cười lạnh một tiếng, bàn tay to đột nhiên kéo hông cô về phía mình. Sau đó cúi người, chán kề chán, chóp mũi chạm vào nhau. Bởi vì quá gần, hơi thở của hai người hòa vào nhau, ánh mắt của Thẩm Cừu cũng chạm vào ánh mắt đen láy kia. Anh ta tốt hơn tôi sao? Giọng nói của Giả Âu Thần hơi khó chịu, giọng điệu lạnh như băng. Hơi thở ấm áp phả vào mặt, mang theo mùi hương của Giả Âu Thần, bao vây lấy cô. Thẩm Cừu chịu không nổi loại cảm giác này nên nỗ lực đẩy anh ra. Nhưng càng muốn đẩy, Giả Âu Thần lại càng nhích lại gần, như muốn dán lên đôi môi của cô. Không nói rõ ràng thì đừng mong trốn. Có lẽ là bởi vì ở gần, Thẩm Cừu cảm thấy giọng nói của anh rất khàn, thật là kinh khủng. Cô còn có cảm giác lúc Giả Âu Thần nói chuyện, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc. Thẩm Cừu không dám nói, chỉ có thể nghiêng người về phía sau. Cô sợ chỉ cần cử động một chút là môi mình sẽ đụng trúng môi của Giả Âu Thần mất. Cô vừa lùi một tấc, Giả Âu Thần cũng tiến tới một tấc. Cô gấp gáp lùi về phía sau, Giả Âu Thần dứt khoát tiến tới, áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi mềm mại của cô. Vốn đang rất lạnh, nhưng không biết tại sao đôi môi lạnh lẽo cũng như được lửa thiêu đốt. Không đợi Thẩm Cừu phản ứng, Giả Âu Thần đã mở miệng ra cắn môi dưới của cô. Đừng! Thẩm Cừu trợn to hai mắt, tuy đã đoán được Giả Âu Thần sẽ hôn, nhưng không ngờ nụ hôn đó lại diễn ra nhanh như vậy. Nhanh đến mức cô không kịp đề phòng, hàm răng bị anh cạy ra, sau đó đưa lưỡi tiến vào trong. Thả! Đừng! Thẩm Cừu muốn nói gì đó nhưng đã bị đầu lưỡi của anh quấn lấy. Lúc Giả Âu Thần hôn cô, giống như anh đang ăn một món ngon vậy, vừa cắn vừa mút. Thẩm Cừu cảm thấy như môi của mình bị hút đến đau đớn, sức lực toàn thân bị Giả Âu Thần lấy đi, cô vô lực ngã vào cánh tay anh. Sau nụ hôn, đôi môi nóng như lửa đốt của Giả Âu Thần lướt qua khóe miệng ẩm ướt của cô, đến gò má, do đó cắn nhẹ vào tai cô. Cô gái ngu ngốc, hãy ở bên cạnh tôi, đừng đi đâu cả. Còn người của Thẩm Cừu co rút lại, ánh mắt trợn tròn. Đừng nghe lời ai hết, cô chỉ cần nghe tôi thôi. Chỉ cần nghe một mình anh sao? Có thể sao? Thẩm Cừu cảm giác mi mắt rất nặng, giống như sắp ngủ vậy. Cô nghe không? Hả? Giả Âu Thần không nghe được câu trả lời của cô nên tức giận hỏi lại. Thẩm Cừu lấy lại tinh thần, ý thức được những chuyện đang xảy ra. Cô vội vàng nói. Anh nghĩ anh là ai? Anh nói cái gì thì tôi cũng phải tin sao? Vậy anh có từng tin tưởng tôi không? Giả Âu Thần nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Bây giờ tôi sẽ tin. Nếu như tôi nói không cần thì sao? Giả Âu Thần không nói gì, vẻ mặt âm u nhìn cô. Được. Thẩm Cừu hít sâu một hơi, cắn môi dưới. Anh không muốn ly hôn với tôi có đúng không? Vậy anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh và Hàn Mai Linh đã xảy ra chuyện gì? Anh dám nói không? Giả Âu Thần... Không ngờ cô lại quan tâm chuyện này. Nếu như tôi nói, bây giờ tạm thời không thể nói cho cô biết. Nhưng tôi và cô ấy không có bất kỳ quan hệ gì. Cô có tin không? Không tin. Thẩm Cừu trực tiếp trả lời. Vậy muốn thế nào thì cô mới tin tôi đây? Đây là lần đầu tiên Giả Âu Thần bị một người phụ nữ làm khó. Nghĩ lại thì trước đây anh cũng chưa từng té trên người phụ nữ nào. Kết hôn với Thẩm Cừu cũng là ý của ông cụ. Cho nên anh cho rằng mình sẽ không để ý đến người vợ này cả đời. Nhưng không ngờ cô lại có thể khiến anh để ý như vậy. Đến mức càng ngày tâm trí của anh đều chỉ nghĩ đến cô. Thậm chí còn hỏi Lang An rất nhiều chuyện. Nhưng đến cuối cùng, Giả Âu Thần phát hiện ra rằng những mánh khóe mà Lang An đưa ra cho anh đều vô ích. Đồ cũng đã tặng rồi, nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì đâu. Thẩm Cừu hít sâu một hơi, suy nghĩ cảm thấy chuyện mình đi hỏi hai người họ có quan hệ gì hay không thật buồn cười. Cô đột nhiên cúi đầu dùng sức cắn lên vai của Giả Âu Thần. Bởi vì hành động này quá bất ngờ nên Giả Âu Thần đã buông lỏng cảnh giác. Thẩm Cừu nhân cơ hội lui ra, sau đó đứng cách anh rất xa, sau đó nói.